Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008: Thang máy. Chương 370: Thang máy. Ngắn ngủi không lâu sau, Tứ Châu khách sạn bên ngoài đã vây đầy cảnh sát. Đại đường cũng đã bị cảnh sát khống chế lên, ngoại nhân không có cách nào lại tiến vào. Bên trong ở khách hiện tại cũng không thể ra cửa. Khách sạn hoàn toàn tiến vào phong tỏa trạng thái. Trương Hằng đi đến nhìn thoáng qua, từ bỏ trực tiếp xuyên qua đại đường đi hướng an toàn thông đạo dự định. Về sau hắn lại quan sát một chút ven đường đứng đấy những cái kia xem náo nhiệt người qua đường. Rất nhanh liền từ đó tìm được một cái mang theo mũ rộng vành cõng máy chụp hình ra hỏa. Trương Hằng đi ra phía trước, cùng đối phương nói chuyện với nhau một lát, lại nắm tay, lại sau đó mặc đồng phục cảnh sát vây quanh cửa sau của tửu điếm trước. Cánh cửa này cũng không phải là cho ở khách sử dụng, bình thường dùng để nhân viên cùng hàng hóa xuất nhập. Bất quá lúc này cũng bị người chằm chằm lên, nhưng là cũng may so sánh cửa trước, người không tính quá nhiều. Trương Hằng bảo trì không nhanh không chậm bước xuất đi tới cửa trước. Sông phụ trách trông coi nơi đó kia đội cảnh sát nhẹ gật đầu. Về sau nói, cảnh sát trưởng để cho ta đi vào tìm đầu bếp trưởng hỏi ít chuyện tình. Người nhìn có chút mặt, xinh ao, tiểu đội trưởng nghe vậy nhưng không có lập tức tránh ra. Trên mặt ngược lại hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc, a, ta là vừa tới không bao lâu người mới, bình thường chuyên môn nghe theo cảnh sát trưởng điều động. Điểm này ngươi có thể đi hướng cảnh sát trưởng chứng thực. Trương Hằng lặng lẽ nói. Như vậy sao? Tiểu đội trưởng nhìn về phía Trương Hằng trong ánh mắt vẫn là xen lẫn hoài nghi. Xong cái sau dương lên cái cằm. Hỏi cảnh sát trưởng cái gì thì không cần. Để ta nhìn ngươi cảnh sát chứng đi. Được rồi. Trương Hằng giả bộ như muốn mở ra trong tay trái vòng tay. Nhưng là sau một khắc tiểu đội trưởng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Duỗi ra ngón tay chỉ hướng Trương Hằng sau lưng. Uy, ngươi đang làm gì? Cái nào tòa báo? Không phải nói không cho phép chụp ảnh sao? Kết quả hắn lời còn chưa dứt, đối diện ra hỏa lại giơ lên máy ảnh chụp hai phát. Về sau thấy tình thế không ổn co cẳng liền chạy. Tiểu đội trưởng cũng không đoái hoài tới xen vào nữa Trương Hằng chuyện bên này. Quẳng xuống câu ngươi đầu tiên chờ chút đã, liền dẫn người đuổi tới. Nhưng mà Trương Hằng lại không giống hắn nói như vậy trung thực mấy cái tại nguyên chỗ. Tại tiểu đội trưởng rời đi không lâu sau liền kéo ra cửa sau của tửu điếm thẳng đi vào. Mặc dù trước cửa còn thừa lại không ít cảnh sát nhưng lại không có thể làm chủ người. Nhìn nhau. Cuối cùng cũng không ai ngăn cản, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Trương Hằng tiến vào trong tửu điếm. Mà cái sau mới vừa vào cửa trở tay liền đem cửa sau cho phản khóa lại. Sau đó Trương Hằng từ bên hông rút ra một cây súng lục, nắm ở trong tay, đi thẳng về phía trước. Cước bộ của hắn rất nhẹ, tại Cro Chi Tâm tác dụng dưới càng là một điểm thanh âm cũng không có. Thật giống như một con mèo đồng dạng. Tiến vào khách sạn chỉ là bước đầu tiên, chân chính khiêu chiến còn ở phía sau. Trương Hằng mục tiêu là từ đặc biệt hành động tiểu đội 4 cái đội viên trên thân tìm tới ký ức mã hóa khí, nhưng đối thủ của hắn cũng không chỉ có đặc biệt hành động tiểu đội những cái kia xương vỏ ngoài. Chiến sĩ, còn có khẩn cấp phản ứng tiểu đội, nhất là cầm đầu số 0. Trương Hằng trước đó cũng từ số 9 trong miệng đạt được không ít cùng số không có liên quan tin tức. Cho dù đồng dạng đều là người nhân bản, bị biên soạn nhập ký ức cải tạo thành siêu cấp chiến sĩ, lẫn nhau ở giữa cũng là có khoảng cách, mà lại những này chênh lệch sẽ còn theo thời gian trôi qua không ngừng mở rộng. Dùng số 9 tới nói, số không khác với chúng ta, hắn thuộc về một cái khác giống loài. Hoàn toàn mới giống loài, lấy hiện hữu người nhân bản lý luận hoàn toàn không cách nào giải thích tạo vật. Nói đến hai người các ngươi tới một mức độ nào đó ngược lại là rất tướng. Nếu như các ngươi chạm mặt, hình ảnh kia chỉ là suy nghĩ một chút liền sẽ cảm thấy cực kỳ có ý tứ. Đại khái tựa như là Godzilla gặp được Kito kéo đi. Số 9 vừa nói một bên liếm môi một cái, mà không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào, lời thề chiếc nhẫn cũng chứng minh trở lên đều là lời nói thật. Bởi vậy Trương Hằng vừa tiến vào trong tửu điếm liền đem cảnh giới tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Hắn không có hướng đại đường phương hướng đi, bởi vì nơi đó đã đứng đầy cảnh sát, nhất là thang máy cùng an toàn thông đạo địa phương, càng là trọng điểm bố phòng khu vực. Lúc trước hắn thủ đoạn không có khả năng lại dùng lần thứ hai. Thế là Trương Hằng không chút do dự liền đi vào đối diện trong phòng bếp. Mặc dù trong nồi còn có đốt tới một nửa đồ ăn, trên thớt cũng có cắt gọt nguyên liệu nấu ăn, nhưng mà lúc này trong phòng bếp lại là không có một cái đầu bếp. Hẳn là bị cảnh sát đều gọi đến đại sảnh bên trong đi. Trương Hằng biết có một ít nhiều tầng phòng ăn sẽ ở bếp sau lắp đặt một đài cỡ nhỏ thang máy, có thể đem làm tốt đồ ăn dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến phía trên tầng lầu đi, lấy cam đoan khách nhân sẽ không đợi lâu. Mà Trương Hằng vận khí không tệ, bốn châu khách sạn bếp sau bên trong liền có một đài dạng này lên xuống bậc thang. Bất quá dạng này thang máy thiết kế mới bắt đầu chỉ là vì đưa bữa ăn, ngồi người liền sẽ trở nên cực kỳ chen chúc, trên cơ bản nhất định phải đem tay chân đều cho cuộn lên đến mới có thể miễn cưỡng ngồi lên. Nhưng là bây giờ lại trở thành Trương Hằng né qua một tầng những cảnh sát kia trực tiếp tiến về mặt khác tầng lầu lựa chọn tốt nhất. Trương Hằng mắt nhìn thang máy ấn phím, chỉ có hai cái tầng lầu, hắn bên trong một cái tại 13 lầu, mà gần nhất một cái đưa đạt điểm thì tại lầu 5. Nói một cách khác, chỉ cần hắn ngồi đài này thang máy liền có thể trực tiếp đạt đến 5 tầng hoặc là 13 tầng bữa ăn đi. Mà Trương Hằng rất nhanh liền làm ra lựa chọn của mình. Theo thang máy hai bên bậc thang môn chậm rãi khép kín, về sau liền bắt đầu hướng về 13 tầng bay lên. Sau khi thang máy lên tới 4 tầng thời điểm ý chuyện không nghĩ tới lại là phát sinh. Thang máy tốc độ đột nhiên trở nên chậm lại. Sẽ phát sinh loại tình huống này chỉ có một cái khả năng, liền là 5 tầng người cũng nhấn xuống ấn phím. Về sau không đợi thang máy bậc thang môn hoàn toàn mở ra, tiếng súng liền đã vang lên. Chỉ nghe thanh âm liền biết đạn có nhiều dày đặc. Mà nhiều như vậy đạn tại ngắn ngủi số giây bên trong tất cả đều trút xuống tiến thang máy bên trong. Cân nhắc đến thang máy nội bộ chật hẹp hoàn cảnh, người ở phía trên cơ hồ không có bất kỳ cái gì né tránh không gian, chỉ có thể sống sinh sinh chờ lấy bị viên đạn xé nát. Cùng lúc đó bữa ăn đi bên trong số không ánh mắt chớp động. Đại khái ai cũng sẽ không nghĩ tới, khẩn cấp phản ứng tiểu đội người khi tiến vào khách sạn sau cũng không có gấp đi đuổi bắt đặc biệt hành động tiểu đội tàn viên, mà là thế mà cứ như vậy một mực yên tĩnh đợi tại 5 tầng bữa ăn trong forum chằm chằm lên trước mặt đài này thang máy. Số không trên thực tế đối đặc biệt hành động tiểu đội còn lại 4 tên đội viên cũng không chút để ở trong lòng. Hắn thấy đối phương đã cùng đồ mạt lộ, căn bản nhảy nhót không được bao lâu, đơn giản liền là sớm một chút vẫn là tối nay bị giải quyết vấn đề. Tương phản, tại phái đi công viên trò chơi 3 người cũng mất đi liên hệ về sau, số không đối với Trương Hằng cảnh giác lại là đã tăng lên tới tối cao. Vì thế hắn thậm chí không tiếc gác lại vốn nên là thả tại vị trí thứ nhất sự tình, không có đi tìm kiếm hàng hóa, mà là quyết định đánh trúng lực lượng xử lý trước Trương Hằng người cạnh tranh này. Dù sao tại xử lý Trương Hằng sau hắn có nhiều thời gian tiếp tục lùng bắt, làm ra quyết định sau số không còn đem mình đưa vào Trương Hằng lập trường, suy nghĩ nhiều loại đối mới có khả năng chọn lựa lên lầu phương án. Về sau nhằm vào các loại phương án liên hệ lầu một cảnh sát trưởng, làm ra người bên ngoài viên an bài, mục đích cuối cùng nhất liền là đem Trương Hằng dụ trên đầu này tuyệt lộ. Mà bây giờ kế hoạch của hắn nhìn liền muốn thành công. số không thừa nhận thủ đoạn như vậy hoàn toàn chính xác lộ ra có sai lầm công bằng. Trương Hằng rõ ràng là cao thủ, nhưng là một thân thực lực lại rất có thể cái gì cũng không phát huy ra, cứ như vậy khuất chết tại đài này nho nhỏ thang máy bên trên. Nhưng chiến đấu vốn là không chỉ là đơn thuần ngạnh thực lực so đấu. Cao thủ trong quyết đấu quyết định thành bại mãi mãi cũng là hơi không đáng chú ý chi tiết. Vừa nghĩ tới địch nhân lớn nhất rốt cục có thể được giải quyết, số không cũng không khỏi thở phào một cái. Sau khi thang máy bậc thang cửa mở ra, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì bên trong vậy mà cái gì cũng không có. Hết chương.